Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, chương 364. Phòng mới, trên đầu lưỡi hoa hạ, Chu Hiểu nhai, nghiền ngẫm danh tự này, càng nghĩ càng có mùi vị. Đây là một bộ mỹ thực phim phóng sự, mà trải nghiệm mỹ thực chủ yếu nhất thủ đoạn, có thể không phải là ăn à. Thông qua đầu lưỡi cảm thụ thưởng thức mỹ thực, đến lĩnh hội người sau lưng văn cố sự, này không phải là phim phóng sự chân lý sao? Trên đầu lưỡi hoa hạ, đơn giản, rồi cùng nhân sinh một chuỗi danh tự này như thế, dễ nhớ lại hàm nghĩa phong phú. Danh tự này tốt, hắn cảm khái nói, danh tự này vừa nghe, liền cảm giác có rất nhiều cố sự. Cũng chỉ có quốc nhà đài truyền hình như vậy cấp bậc mới có thể sử dụng hoa hạ danh tự như vậy. Từ Duệ thổi phồng nói, có thể đủ danh tự này đến mệnh danh phim phóng sự. Nói vậy cần thời gian dài dằng dặc đến thu thập tư liệu sống. Quay chụp, không biết mình muốn lúc nào mới có thể nhìn thấy cả vùng. Video gốc, ngoặc kép, ta hiện tại trở về Kinh Bình. Cùng giữa đài trình báo một hồi hạng mục này, đến thời điểm còn muốn phiền phức hai vị ủng hộ nhiều hơn. Lại thảo luận một chút linh cảm cùng, ý nghĩ, xác định rõ phương thức hợp tác. Chu Hiểu Thông vội vàng đứng dậy, hận không thể có thể lập tức trở về đến Kinh Bình. Bắt đầu cái này quay chụp hạng mục, đó là tự nhiên, Từ Duệ đệ đi Chu Hiểu. Quốc nhà đài truyền hình sẽ chủ động đi tìm đến đúng là nhường hắn cảm thấy bất ngờ. Vốn là Từ Duệ còn tìm nhớ muốn không nên chủ động đi tìm Ninh Giang đài truyền hình loại hình cơ. Cấu hợp tác, tiếp tục sau này đập. Bây giờ Chu Hiểu đến xem như là giải quyết một vấn đề khó khăn không nhỏ. Hắn cùng Trịnh Vĩ Kiệt đám người sẽ làm cố vấn gia nhập vào. Trên đầu lưỡi hoa hạ, quay chụp bên trong. Đối với này, Từ Duệ đưa ra hợp tác yêu cầu là nhường sơ âm video võng trở thành duy nhất chỉ định chính thức hợp tác trang web, loại trừ quốc nhà đài truyền hình chính mình mạng lưới video nền tảng ở ngoài. Chỉ có sơ âm video võng có thể cùng thời kỳ phát hình. Trên đầu lưỡi hoa hạ, yêu cầu này cũng không quá đáng. Thông thường mà nói, quốc nhà đài truyền hình chính mình tác phẩm đều chỉ ở chính mình mạng lưới video trên bình đài dây. Có điều cái kia nền tảng sử dụng lên không hề hữu hảo. Đại gia càng muốn trực tiếp xem TV, sơ âm video võng gia nhập, chỉ là thoáng phân tán một chút vốn là không cái gì lưu lượng mạng lưới video nền tảng chú ý mà. Thôi, trở lại trong công việc, Từ Duệ giờ khắc này trọng điểm liền phóng tới. Tên của ngươi, cuối cùng tuyên truyền lên, sơ âm video võng cho điểm trong bình đài. Tên của ngươi, quan tâm số lượng đã vượt qua 7 triệu, liền ngay cả cái kia vài đoạn trailer phát hình lượng cũng đã đột phá ngàn vạn cửa ải lớn. Chí ít ở anime trong vòng, này bộ phim hoạt hình độ quan tâm là nhất là hừng hực. Có điều kỳ nghỉ hè đương cạnh tranh cũng rất kịch liệt. Có vài bộ phim đều ở tháng 7-8 tranh lẫn nhau chiếu phim. Vừa có truyền thống cảnh sát tội phạm mảnh đề tài, Nghĩa Bạc Vân Thiên, cũng có ảnh gia đình 3D anime, Rừng Rậm Tổng Động Viên, còn có Khoa Huyễn, Tảng Lớn, Ninh Giang Pháo Đài. Này bộ cải biên tác phẩm tụ tập hiện nay nóng bỏng tay mấy cái tiểu thịt tươi cùng lưu lượng minh tinh. Mục tiêu là xung kích 40 ước phòng bán vé. Hiện nay hoa hạ điện ảnh phòng bán vé quán quân là Giao Găm Quân Đội 2, 56 ước, người thứ hai nhưng là Ngàn Cân Treo Sợi Tóc, 36 ước. Này hai bộ đều là đề tài quân sự điện ảnh, có chiến tranh cảnh tượng hoành tráng, cũng có nhà quốc hào hùng, khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Sau này mấy bộ có lễ hội đầu năm khôi hài mảnh, cũng có một chút thúc người rơi lệ điện ảnh. Đương nhiên, trong đó tự nhiên có mấy bộ lưu lượng minh tinh cùng tiểu thịt tươi ra đóng phim. Nói tóm lại, có thể bắt được 10 ước phòng bán vé hướng về lên điện ảnh. đều không đơn giản như vậy. Vườn ngôn từ, phòng bán vé thu vào là 15 ức. Từ con số đến xem xếp hạng 34. Có điều, vườn ngôn từ, bản thân là mạng lưới liên lạc con đường phát hình. Vì lẽ đó không vào điện ảnh phòng bán vé bảng xếp hạng. Ở phía trên không tìm được tên. Lần này Từ Duệ mục tiêu là 20 ức phòng bán vé. Không cao lắm, chỉ cần so với lần trước có tăng trưởng là có thể. Bởi vì, tên của ngươi, dù sao chỉ là anime, khẳng định không thể nhường hết thảy khán giả đều đào tiền tiến rạp chiếu bóng. Có thể ở kỳ nghỉ hè đương bắt được 20 ức phòng bán vé. Đối với Từ Duệ mà nói cũng đã rất ưu tú. Ngày 15 tháng 8, nghỉ hè lập tức liền muốn đi vào kết thúc. Tần San San cũng chuẩn bị bắt đầu ở trường học xung quanh nhìn nhà. Hiện nay chọn lựa vị trí có 3 chỗ. Thứ nhất nơi là trường học cửa Tây ở ngoài cao cấp khu dân cư. Nơi này cách trường học xa hơn một chút. Nhà tốt nhất đều là rộng rãi 2 gian phòng. Giá cả tự nhiên cũng quý nhất. 2 phòng mỗi tháng 6.000 trở lên. Chủ yếu nhất là sinh hoạt phương tiện không quá hoàn thiện. Chỉ có mấy cái siêu thị nhỏ cùng tiệm cơm. Đại siêu thị cùng quảng trường thương mại ở trường học cửa Bắc. Lựa chọn thứ hai chính là trường học cửa Bắc ở ngoài tiểu khu. Cách trường học gần nhất. Nhà là 5-6 năm trước nhà. Hộ hình khá là nhỏ. Ưu điểm là phụ cận chính là mỹ thực quảng trường cùng trung tâm thương mại. 2 phòng giá cả khoảng chừng 5.000. Kể trên 2 cái lựa chọn đều là khoảng cách Tần San San Tô Hàng Công Thương Đại học rất gần. Nhưng khoảng cách Sở Vị Lai Tô Hàng Đại học có vừa đứng tàu điện ngầm lộ trình. Sở Vị Lai nếu như ở nơi này, liền cần mỗi ngày đi tàu điện ngầm đi học. Cái thứ 3 tiểu khu ở vào 2 trường học trung gian. Đến Tô Hàng Đại học cùng Tô Hàng Công Thương Đại học đều phải đi khoảng 15 phút. Xung quanh cũng có một cái mua sắm quảng trường. Giá cả cùng thứ hai gần như. Tần San San chính mình là rất muốn ở trường học bên cạnh. Như vậy có thể ngủ thêm một lát nhi. Nhưng ở tại nơi này một bên liền mang ý nghĩa Sở Vị Lai mỗi ngày đến dậy sớm. Nàng vẫn là rất đau lòng. Do dự hồi lâu, nàng cuối cùng vẫn là lựa chọn ở giữa tiểu khu. Chuẩn bị 2 người cưỡi xe đạp đến trường. Như vậy có thể đem trên đường thời gian hạ thấp 7,8 phút. Buổi chiều, cuối cùng xác định nhà, ký tên hợp đồng sau khi, Tần San San hơi có chút ước mơ mà nhìn mình gian nhà. Cái này nhà bếp ta rất yêu thích, tương lai có thể làm tốt thật tốt ăn. Hai cái này gian phòng, gian phòng này dùng để ngủ, gian phòng này đem ra để vào máy tính cùng máy chơi game. Có thể làm cái lớn tivi ở phòng khách, bình thường xem phim, phòng tắm thật lớn, có muốn hay không làm cái bồn tắm lớn, ta vẫn muốn thử xem tắm cảm giác. Hì hì, nàng nhảy nhót tưng bừng, quy hoạch mỗi cái gian phòng bố cục, Sở Vị Lai ở một bên nghe, đột nhiên phát hiện có chút không đúng. Chờ đã, lẽ nào hai cái gian phòng không phải chúng ta hai cái các? Mỗi cái, một cái sao? Hắn nhìn chính đang cho tivi quy hoạch vị trí Tần San San. Hỏi, không phải a, hai chúng ta ngủ một cái phòng không là tốt rồi. Tần San San chuyện đương nhiên nói rằng, liếc mắt nhìn Sở Vị Lai. Này không hay lắm chứ. Vừa mở học sẽ cùng cư cái gì? Sở Vị Lai là cái rất bảo thủ người. Còn không làm được chuyện như vậy. Ngươi xem. Ta đặc biệt chọn đại chủ nằm, nơi này thả cái giường hai người vừa vặn, còn có thể nuôi một con mèo. Tần San San không chút nào cảm thấy ngượng ngùng, ở trong phòng chỉ điểm, căn phòng cách vách còn có thể vi điểm tới chơi thời điểm cho nàng ở. Không phải vậy ta có thể không chịu được nàng buổi tối còn đánh hô đây. Nghe được Tần San San, Sở Vị Lai xoắn suýt một hồi. Cuối cùng vẫn không có tranh cãi nữa biện. Đúng rồi, ta còn mua đêm nay lần đầu phiếu. Ngươi đêm nay liền ở nhà ta được rồi. Tần San San cười hì hì ôm lấy Sở Vị Lai cánh tay.